Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, Thế giới đại hỗn loạn, chương 1437, Thế giới đại hỗn loạn muốn nói, đối với đem cái thanh này cự kiếm giao cho tánh mạng tế đàn thôn phệ. Vệ Tiểu Bắc bao nhiêu vẫn còn có chút đau lòng, cái này tuy nói cũng không phải một cái thần khí chân chính. Nhưng nội uẩn hàm tràn đầy sinh mệnh đúng là cái kia cây cối quy tắc một loại thể hiện. Nếu như thời gian dài kiềm giữ cái thanh này cự kiếm, Vệ Tiểu Bắc không chừng có thể lý giải một chút ít cây cối quy tắc. Nhưng sau cùng, Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là đem cái thanh này cự kiếm giao cho tánh mạng tế đàn. Tùy ý tánh mạng tế đàn phun ra thịt băm đem kỳ bao khỏa. Một chút tiêu hóa thôn phệ xuống dưới. Dù sao cái này tánh mạng tế đàn đã thật lâu không có biểu hiện ra thôn phệ dục vọng rồi. Mà mỗi khi tánh mạng tế đàn muốn thôn phệ cái gì bảo vật thời điểm, liền ý nghĩa kỳ sắp mở ra bánh xe tiến hóa lữ trình. Có thể nói như vậy, tánh mạng tế đàn đối với Vệ Tiểu Bắc tương đương trọng yếu. Thì mỗi một lần tiến hóa, đối với Vệ Tiểu Bắc đều là một lần cường đại trợ lực tăng lên. Theo mà, Vệ Tiểu Bắc mới sẽ vứt bỏ cái thanh này cự kiếm. Bất quá nói trở lại, cái thanh này đại nhiên mệnh chi kiếm quả thực quá khổng lồ một chút ít. Kỳ chiều dài vượt qua 200 mét, tánh mạng tế đàn phun ra thịt băm nhiều nhất cũng chỉ có thể đem kỳ bao khỏa 1/10. Như thế, nguyên vốn định ly khai thanh mộc phúc địa trở về sự thật Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đã chờ đợi. Cự kiếm tại thịt băm không ngừng ăn mòn thôn phệ phía dưới. Một chút biến mất, tánh mạng tế đàn lần này ăn uống. Trọn vẹn đã tiến hành 3 ngày. Nhìn thấy cự kiếm hoàn toàn biến mất, Vệ Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Vệ Tiểu Bắc hiện tại kiên nhẫn coi như không tệ. Nhưng giống như vậy cái gì đều không làm. Ngây ngốc chờ đợi 3 ngày. Quả thực có chút nhàm chán rồi. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Bởi vì Vệ Tiểu Bắc đối lực lượng triều tịch không có cách nào hoàn toàn khống chế. Thế cho nên 6 cái trong óc cũng không dám dùng cho nghiên cứu. Chỉ có thể tùy thời quan tâm trong cơ thể lực lượng triều tịch động tĩnh. Bằng không mà nói, không chừng lại hội đem chính mình sa vào đến cái gì trong hố sâu. Đến tận đây, sự tình chấm dứt, Vệ Tiểu Bắc sau đó đi tới đi thông sự thật vệ ra đảo không gian thông đạo phụ cận. Lúc này không gian thông đạo đang đứng ở mở ra trạng thái. Hầu như chiếc xe hơi chính theo không gian thông đạo tiến vào thanh mộc phúc địa bên trong. Thấy thế, Vệ Tiểu Bắc có chút nhíu mày, nhắc tới chút ít ô tô bài xuất khí thải. Đối với thanh mộc phúc địa linh khí ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ở trong mắt Vệ Tiểu Bắc, những cái kia ô tô bài xuất khí thải, một khi tiến vào trong không khí, sẽ gặp tiêu hao lớn lượng linh khí. Tuy nói thanh mộc phúc địa bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm. Nhưng như vậy tiêu hao cũng là một loại lãng phí. Cái này là của mình sơ sẩy. Theo mà Vệ Tiểu Bắc lập tức liền thông qua gác không gian thông đạo phổ nhân thông chi xuống dưới. Từ hôm nay trở đi, hết thảy trong hiện thực hội sinh ra khí thải hiện đại hóa sản phẩm, đều không được đi vào thanh mộc phúc địa. Xuyên qua không gian thông đạo, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện tại vệ gia đào gieo trồng viên tầng hầm ngầm. Không gian thông đạo vào miệng cùng thanh xuân nước suối cái bệ tại một tòa trong tầng hầm ngầm. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày. Điểm này, hắn ngược lại là sơ sót. Cái kia thanh xuân nước suối cái bệ như thế nào cũng được xưng tụng là vật báu vô giá rồi. Mà bây giờ không gian thông đạo vào miệng, ra ra vào vào tạp vụ nhân khẩu có chút nhiều hơn. Theo mà Vệ Tiểu Bắc quyết định đem thanh xuân nước suối cái bệ đổi cái địa phương. Bằng không mà nói, một cái không cẩn thận, cái đồ chơi này bị người cho trộm đi rồi. Vệ Tiểu Bắc xem chừng chính mình sẽ rất đau lòng. Đương nhiên, những chuyện này lại không cần Vệ Tiểu Bắc tự mình động thủ. Vệ Tiểu Bắc tạm thời kết thúc không gian thông đạo ra vào. Ra lệnh một tiếng, phổ nhân môn nhao nhao xuất động đem dừng lại tại gieo trồng viên nội nhân loại đều mời đi ra ngoài. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đứng tại tầng hầm ngầm một chỗ nhẹ nhàng một dậm chân. Bành, một tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến. Vệ Tiểu Bắc dưới chân liền xuất hiện một cái hố sâu. Không bao lâu thời gian, một cái sâu càng 50 đến 60 mét hố sâu hoàn toàn thành hình. Sau đó Vệ Tiểu Bắc liền đem cái kia thanh xuân nước suối cái bệ chuyển qua cái này trong hố sâu. Thanh xuân nước suối cái bệ phụ cận, Vệ Tiểu Bắc gắn một chút ít cây tê nước, bất luận cái gì ý đồ thông qua đào động tới ra hỏa. Tại trước tiên đều bị trong hố sâu tràn ngập chất khí gây mê hun lại. Đây đã là Vệ Tiểu Bắc mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Ít nhất thần linh phía dưới tồn tại, đều không thể nào ngăn trở cái này long xà gây tê nước uy lực. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem hố sâu điền một nửa, phía trên dùng xi măng bao trùm, khôi phục tầng hầm ngầm nguyên trạng, như thế sau đó, cái này thanh xuân nước suối cái bệ liền tương đối an toàn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên lấy một chút ít thanh xuân nước suối để vào trong chữ vật giới chỉ. Thời gian dài như vậy đi qua, cái này thanh xuân nước suối cái bệ bên trong chất chứa thanh xuân nước suối số lượng đã sắp tiếp. Cận vạn giọt, Vệ Tiểu Bắc coi như là lấy ra một chút ít, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thanh xuân nước suối cái bệ các loại hiệu quả phóng thích. Ly khai gieo trồng viên, Vệ Tiểu Bắc chính là muốn hướng phía khu biệt thự đi qua. Đột nhiên mới nhớ tới, cha mình mẹ thậm chí cả đồ thanh thanh hiện tại cũng chuyển vào thanh mộc phúc địa. Cái kia chủ thể biệt thự chỉ có đệ đệ muội muội ở lại. Nhưng theo nhân loại tại thanh mộc phúc địa bên trong một chút cải tạo thích ứng. Vệ gia đảo bên trên sở nghiên cứu, trường học các loại đều từng bước rời tiến vào thanh mộc phúc địa. Theo mà biệt thự này khu sau đó cũng sẽ trống trải rất nhiều. Như thế, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có tâm tình hồi khu biệt thự rồi. Trực tiếp đi vệ gia đảo khu làm việc, đoạn đường này đi qua, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở lại. Ven đường gặp được đảo dân đều nhao nhao hướng Vệ Tiểu Bắc phất tay thăm hỏi. Đối với cái này bên trong tuyệt đại đa số đảo dân mà nói, Vệ Tiểu Bắc không khác chúa cứu thế đồng dạng tồn tại. Chưa chờ Vệ Tiểu Bắc đến khu làm việc, sớm nhận được tin tức Lý Lam Tinh cùng Trương Điểm Điểm liền ra đón. Tuy nói Điền Vũ Văn hiện tại chính là vệ gia đảo đại chủ quản, nhưng trên cơ bản đều là dừng lại ở thanh mộc phúc địa bên trong. Phụ trách quản lý thanh mộc phúc địa nội nhân loại lớn nhỏ sự vụ. Theo mà hành vi phụ tá Lý Lam Tinh cùng Trương Điểm Điểm hiện tại ngược lại đã trở thành vệ gia đảo. Thực tế trên ý nghĩa đại quản gia, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở lại, hai nữ không thể nghi ngờ là cảm giác đại đại thở dài một hơi. Cực đại một cái vệ gia đào đích sự vật đặt ở đầu vai. Hơn nữa vệ gia đào chủ lực toàn bộ ra, Vệ Tiểu Bắc căn này định hải thần châm không tại, hai nữ hoàn toàn chính xác cảm giác áp lực rất lớn. Đương nhiên, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc có ở đấy không? Đối với các nàng quản lý vệ gia đào sự vụ đều không có gì ảnh hưởng. Dù sao Vệ Tiểu Bắc vị này đào chủ, mặc dù là tại vệ gia đào, cũng là một vị vung tay trưởng quầy, căn bản liền không có làm như thế nào qua sự tình. Nhưng, như Vệ Tiểu Bắc như vậy tồn tại, mặc dù chỉ là mỗi ngày nằm ở trên bờ cát phơi nắng, cũng có thể lại để cho người cảm giác an tâm vô cùng. Cái này có lẽ chính là một loại trên tinh thần ảnh hưởng tới. Vệ đại ca, ngài rốt cục trở lại rồi, Lý Lam Tinh bao nhiêu muốn rụt rè một chút ít. Cái kia Trương Điểm Điểm đại khái là lịch lãm rèn luyện nhiều hơn. Tăng thêm bái nhập đồ thanh thanh môn hạ, thực lực tăng trưởng, không giống với phàm nhân, tính cách ngược lại là trở nên sáng sủa rất nhiều. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau đó, có chút kích động, tiến lên liền cho Vệ Tiểu Bắc một cái ôm. Nếu như đổi thành mới vào hôi giới thời gian Vệ Tiểu Bắc, bị như thế một cái tịnh lệ nhuyễn muội tự ôm lấy, đại khái phía dưới sẽ ra một chút ít trạng thái, nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc đã không giống với ngày xưa. Lực ý chí cường hãn đã đến cực hạn, đừng nói bị nhuyễn muội tự ôm lấy, chính là bị trên trăm cái quả nữ hấp dẫn, cũng sẽ không xảy ra nửa điểm đường rẽ. Cùng hai nữ hàn huyên một phen sau đó, Vệ Tiểu Bắc tại hai nữ cùng đi hạ liền vào văn phòng cao ốc. Tại văn phòng sau khi ngồi xuống, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền lại để cho hai nữ giới thiệu một cái vệ gia đảo hiện trạng. Bất kể thế nào nói, Vệ Tiểu Bắc cũng là đảo chủ, bung ra tay liền ly khai mấy tháng thời gian, bây giờ trở về đến rồi. Nói như thế nào, cũng phải trang giả vờ giả vịt, muốn nói cùng Vệ Tiểu Bắc lúc rời đi so sánh với. Vệ gia đảo hiện tại biến hóa thế nhưng không coi là nhỏ. Đơn giản mà nói chính là vệ gia đảo bên trên hóa ra 2.800.000 người. Đã có 3.000 người chuyển vào Thanh Mộc Phúc Địa, mà sau đó 3 tháng sẽ có 8.000 người mới chuyển nhập Thanh Mộc Phúc Địa. Trong vòng nửa năm Thanh Mộc Phúc Địa nhân khẩu đem đạt tới 2.500.000 người. Vệ gia đảo bản thổ nhân khẩu nhiều nhất lưu lại 3.000. Mà đan binh những này từ bên ngoài đến xí nghiệp công nhân cùng với một chút ít giao tiền tìm kiếm. Bảo hộ quan lại quyền quý thêm cùng một chỗ có 1.800.000 người. Vệ Tiểu Bắc tạm thời sẽ không cho phép bọn hắn tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Nói thật, liền hiện trạng mà nói, vệ gia đảo đã so địa phương khác an toàn nhiều lắm. Có thể nói là cái này trong loạn thế thế ngoại đào nguyên rồi. Thanh Mộc Phúc Địa chính là Vệ Tiểu Bắc căn cơ chỗ. Vì để tránh cho xuất hiện một chút ít phiền toái không cần thiết, Vệ Tiểu Bắc mới sẽ làm ra cái này hạn chế. Tại Lý Lam Tinh cùng Trương Điểm Điểm nghiêm lệnh phía dưới, Thanh Mộc Phúc Địa sự tình tạm thời không có bị tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, loại chuyện này rất khó nói có thể được giữ bí mật quá lâu. Nhưng mặc dù là bị để lộ đi ra ngoài, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc không muốn, đại khái cũng không có cái gì người có thể buộc Vệ Tiểu Bắc mở ra Thanh Mộc Phúc Địa. Hiểu được một phen vệ gia đảo hiện trạng sau đó, Vệ Tiểu Bắc lập tức hiểu được một cái chính mình tiến vào Cao Thiên Nguyên trong khoảng thời gian này, trong hiện thực phát sinh đại sự, nhắc tới đại sự hoàn toàn chính xác không ít, đơn giản mà nói, liền là toàn bộ thế giới tiến thêm một bước trở nên hỗn loạn. Vốn chỉ là một chút ít cấp thấp quái vật xuất hiện Europa. Hiện tại thế nhưng mà xuất hiện không ít hôi giới quái vật. Trong đó tương đối tỉnh mục đích đúng là nghe nói King Arthur xuất hiện tại Đức Quốc. Vị này King Arthur lúc ban đầu xuất hiện thời điểm, Đức Quốc nhân dân có thể nói là vui mừng khôn xiết. Cho rằng đại cứu tinh đến rồi, khi bọn hắn trong truyền thuyết, King Arthur thế nhưng mà gần như thần nhân vật truyền kỳ. Có thể nói là chính nghĩa cùng nhân từ hóa thân, chính là Đức Quốc trong truyền thuyết đại anh hùng. Nhưng vấn đề là bọn hắn quên một điểm, King Arthur chính là đại anh quốc đảo thổ dân người Center Vương. Mà ở công nguyên 5 đến 6 thế kỷ thời điểm, có man tộc danh hiệu Anglo, Saxon người Nam độ Bắc Hải xâm lấn đại anh quốc, tại mấy trăm năm chiến tranh sau đó, hành vi thổ dân người Center bị chinh phục, nô dịch, biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, mà Anglo, Saxon người dung hợp lẫn nhau. Mới tạo thành hiện đại Đức Quốc người. Hiện đại Đức Quốc người có lẽ có một chút như vậy người Center huyết mạch còn sót lại. Nhưng tuyệt đại bộ phận lại hẳn là Anglo-Saxon người huyết mạch. Nói trắng ra là, King Arthur lúc trước chống lại khu trục man tộc chính là hiện đại Đức Quốc người tổ tiên. King Arthur đương nhiên không hiểu được như thế nào xem xét công nhận huyết mạch. Thế nhưng đi theo sau lưng nó cái vị kia Mai Lâm Đại Pháp Sư lại có thể. Kể từ đó, đằng sau tình huống liền không cần nhiều lời rồi. Tất cả mọi người không phải người một nhà, còn có hữu hảo cộng lông A. Trực tiếp mở dẹp, trước hết nhất gặp tập kích chính là Đức Quốc thủ đô Luân ngồi xổm thị. King Arthur mang theo chính mình kỵ sĩ bàn tròn cùng với một đám tiểu binh liền trực tiếp sát nhập. Vào Luân ngồi xổm thì, hết chương.